Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, phần 446. Ngụy Nham nghe được tin tức cả người đều ngốc, nghe từ mẫu nói Nhạc Lanh Canh mang thai 2 tháng, tính thời gian đúng là khi đó. Hắn chạy nhanh liền lái xe đuổi tới bệnh viện, tới rồi phòng bệnh, hắn vừa vặn nhìn đến Nhạc Lanh Canh lôi kéo từ mẫu tay đau khổ cầu xin. Từ mụ mụ, ngươi giúp ta đi, ta cầu xin ngươi, ta không thể không có tử phàm ca a. Từ mẫu không cao hứng nói, ngươi hiện tại cũng là sắp đương mẹ nó ngươi, đừng lại tùy hứng, ngươi cùng tử phàm không duyên phận chính là không duyên phận. Nói này đó không thú vị, từ mụ mụ ngươi có phải hay không trách ta? Đều do cái này nghiệt trùng, ta xóa sạch nàng, Nhạc Lanh Canh khóc lóc đấm đánh chính mình bụng. Từ mẫu sợ tới mức một phen giữ chặt nàng, quay đầu lại muốn gọi người, ai ngờ thấy Ngụy Nham, nhất thời cả giận nói, Ngụy Nham, ngươi còn không chạy nhanh tiến vào, các ngươi chính mình xử lý tốt, đừng lấy thân thể dày xéo, ta già rồi, quản không được các ngươi, cũng không nên quản các ngươi, ta còn là đi rồi, các ngươi chính mình nhìn làm đi, Nhạc Lanh Canh khóc lóc kêu nàng. Từ mẫu lần này là thật ngạnh hạ tâm địa, lôi kéo từ phụ bước nhanh đi ra phòng bệnh, thực mau liền rời đi bệnh viện, Nhạc Lanh Canh đem tức giận toàn phát tiết đến Ngụy Nham trên người. Bắt được cái gì đều hướng hắn trên người tạp, Ngụy Nham sợ nàng bị thương hài tử, chống đỡ được không ít hạ, thẳng đến các hộ sĩ tới rồi mới trấn an trụ Nhạc Lanh Canh. Nhưng nàng vẫn luôn khóc, cảm xúc thập phần không tốt. Đối hài tử cũng thập phần chán ghét, luôn miệng nói muốn xóa sạch hắn, nháo đến Ngụy Nham cũng vạn phần nháo tâm, đi bên ngoài một cây tiếp một cây hút thuốc, trong óc lộn xộn, phiền thấu, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, lúc trước quản Nhạc Lanh Canh nhàn sự làm gì, hiện tại biến thành như vậy, hài tử là của hắn, hắn liền không thể mặc kệ, cố tình Nhạc Lanh Canh còn cái dạng này đều gọi là gì chuyện này. Hắn chiều nửa bao yên trở về, Nhạc Lanh Canh đã không khóc, còn bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn hắn nói, chuyện này là ngươi trách nhiệm, ngươi giúp ta cầm phàm ca ước ra tới, ta muốn gặp hắn, Ngụy Nham sửng sốt, Nhạc Lanh Canh, ngươi điên rồi đi, ngươi muốn dây dưa tử phàm tới khi nào? Nhạc Lanh Canh tựa khóc tựa cười mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta không biết, khả năng thẳng đến ta chết, Ngụy Nham thở sâu. Tay chống nạnh ở phòng bệnh qua lại đi rồi 7-8 tranh. Trầm giọng nói, không được, ta không thể giúp ngươi. Đứa nhỏ này, ngươi tính toán thế nào? Ta đều phối hợp, nhưng tử phàm bên kia, ta sẽ không lại trộn lẫn. Xin lỗi, Nhạc Lanh Canh oán hận mà trừng mắt hắn. Vậy ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Ta không cần ngươi, ngươi lăn, cút đi, Ngụy Nham cũng là có tính tình. Bị đánh như vậy nhiều hạ lại bị mắng, quăng ngã môn liền chạy lấy người, Nhạc Lanh Canh hung hăng tạp xuống giường, nàng vốn định nhìn thấy tư tử phàm làm bộ bị tư tử phàm hại sinh non. Như vậy tư tử phàm nhất định sẽ áy náy, nhất định sẽ không để ý tới nàng, nàng sinh non bị thương thân thể, mặc kệ trước kia làm sai cái gì đều có thể bóc đi qua. Kết quả cố tình lần này Ngụy Nham liền không giúp nàng. Thật là vương bát đàn, Nhạc Lanh Canh không thấy được tư tử phàm, lại đem chủ ý đánh tới tử phụ, tư mẫu trên người, nàng nhắm mắt, tuy rằng tính kế hai vị giống như ba mẹ thân nhân thực áy náy. Nhưng nàng về sau sẽ gấp bội hiếu thuận bọn họ, đứa nhỏ này muốn xóa sạch, cũng muốn xóa sạch đến có giá trị, nàng cấp tư mẫu gọi điện thoại, nghẹn ngào nói thực sợ hãi, không nghĩ một người ở bệnh viện. Hy vọng từ mẫu có thể tới bồi nàng, từ mẫu đã đối nàng đặc biệt thất vọng, càng sợ hãi dính lên chuyện của nàng sẽ phá hư nhi tử tân tình yêu. Thoái thác nói thân thể không thoải mái treo điện thoại, cùng từ phụ một thương lượng, liền công đạo bệnh viện hộ công chiếu cố hảo Nhạc Lanh Canh. Suốt đêm thu thập đồ vật, sáng sớm hôm sau liền đi du lịch, di động trực tiếp tắt máy, chờ Nhạc Lanh Canh tìm nàng thời điểm. Phát hiện như thế nào đều đánh không thông điện thoại, Cấp nhận thức hàng xóm gọi điện thoại dò hỏi. Phát hiện bọn họ đi du lịch, tức giận đến phủi tay đưa điện thoại di động tạp đến trên tường. Cả người thẳng run run, nàng chỉ cảm thấy toàn thế giới đều phản bội nàng. Không một người là thiệt tình đối nàng, ở nàng nằm viện thân thể kém như vậy dưới tình huống. Cứ nhiên một đám đều vứt bỏ nàng ly nàng mà đi. Nàng trước kia trả giá quả thực là chê cười. Nhạc Lanh Canh không cam lòng, dùng bệnh viện điện thoại bắt thông Tư Tử Phàm dãy số. Sợ Tư Tử Phàm quải điện thoại, một chuyển được liền đi thẳng vào vấn đề. Tử Phàm ca, ta an bài dòng người giải phẫu. Ta sợ quá, ngươi có thể tới hay không bồi ta? Tư Tử Phàm bình đạm mà nói. Ngươi hẳn là tìm hài tử phụ thân, hoặc là tìm cảnh sát cùng xã công. Ta không thể giúp ngươi vội, không chờ Nhạc Lanh Canh lại nói. Tư Tử Phàm liền treo, hắn làm cảnh xuân tươi đẹp tìm tòi Nhạc Lanh Canh vị trí che chắn nàng bên kia sở hữu điện thoại. Thanh tịnh, Nhạc Lanh Canh lại hoàn toàn tìm không thấy hắn. Nhạc Lanh Canh tức giận đến đương trường yêu cầu bác sĩ cho nàng giải phẫu. Bác sĩ nói nàng thân thể không tốt lắm muốn dưỡng dưỡng lại giải phẫu. Nàng dưới sự tức giận làm xuất viện, về đến nhà, một người đối mặt vắng vẻ phòng ở, càng thêm khó chịu, tivi thượng lại bá Tư Tử Phàm kia đương tiết mục. Này một tập ngay từ đầu chính là Tư Tử Phàm cắt đứt điện thoại. Nhân viên công tác hỏi Tư Tử Phàm, vị này nữ sĩ là cái gì của ngươi người đâu? Vì cái gì là nhất đặc thù bằng hữu? Là bạn gái sao? Nhạc Lanh Canh tự ngược mà nhìn chằm chằm tivi, nhìn Tư Tử Phàm cười đáp, nàng là một vị trang phục thiết kế sư, nếu có hiểu biết thiết kế giới bằng hữu khả năng biết nàng. Nàng kêu Dư Tư Tư, ta là người mẫu, nàng là thiết kế sư, hơn nữa chúng ta có một loại thực kỳ diệu duyên phận. Nếu nói ai là ta nhất đặc biệt bằng hữu, ta chỉ có thể nghĩ đến nàng, nàng cho ngươi thiết kế quá quần áo sao? Nghe nàng vừa rồi nói ta mới biết được nàng vẽ thiết kế đồ. Bất quá ta không thấy quá, nói thật ta có điểm chờ mong, muốn nhìn một chút nàng nói như vậy nhiều phong cách quần áo là bộ dáng gì. Nàng thiết kế quần áo kiểu dáng đặc biệt bổng, trở về ta liền chiếu nàng đồ định chế một đám quần áo. Độc nhất vô nhị, quá tuyệt vời. Nhân viên công tác lại lần nữa thử, các ngươi ở cùng một chỗ là hợp thuê sao? Tư Tử Phàm cười nói, không trụ cùng nhau à, nàng là ta hàng xóm, liền ở tại ta đối diện, ta có giáo nàng nấu cơm, cho nên thường xuyên cùng nhau ăn cơm ăn đi. Nhân viên công tác chú ý tới hắn hai lần tránh đi bạn gái đề tài, liền không lại truy vấn, bất quá trên màn hình hậu ký cấp đánh thượng tự, độc nhất vô nhị. Kỳ diệu duyên phận, Nhạc Lanh Canh hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Nguyên lai Dư Tư Tư không cùng Tư Tử Phàm ở chung. Dư Tư Tư tiến tiểu khu thuần thục là bởi vì nàng cũng ở tại chỗ đó. Mười mấy giờ không ra tới là bởi vì nàng là Tư Tử Phàm hàng xóm. Cùng ở chung một chút quan hệ đều không có. Nàng còn cùng Tư Tử Phàm nói Dư Tư Tư không phải hảo cô nương. Trách không được Tư Tử Phàm nói nàng chửi bới Dư Tư Tư. Từ phụ, từ mẫu cũng tức giận như vậy. Nàng đều làm cái gì? Nàng thật vất vả nhìn thấy Tư Tử Phàm một mặt, còn nói cái loại này lung tung rối loạn nói. Từ gia tam khẩu người khẳng định đối nàng chán ghét tới cực điểm. Bằng không từ phụ, từ mẫu như thế nào sẽ lặng lẽ chạy lấy người? Chính là, nghĩ đến Tư Tử Phàm chính miệng thừa nhận Dư Tư Tư là hắn bạn gái. Nghĩ đến hắn bằng hữu phòng phát như vậy nhiều nói đồ ăn đều là hắn cùng Dư Tư Tư cùng nhau làm. Nàng liền cảm giác sắp hít thở không thông. Vì cái gì người kia không thể là nàng? Vì cái gì chính là không chịu nhìn xem nàng? Liền làm bằng hữu bình thường đều không được. Nhạc Lanh Canh cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Phẫn hận mà đấm hai hạ, nếu thật đêm này nghiệt chủng sinh hạ tới, nàng cùng Tư Tử Phàm liền không còn có khả năng, này nghiệt chủng tuyệt không có thể lưu, nàng lại đi một khác ra bệnh viện yêu cầu giải phẫu. Bác sĩ vẫn là cự tuyệt, làm nàng trước dưỡng hảo thân thể, nhưng nàng cảm xúc cực kém, lại ăn không đi vào dinh dưỡng phẩm, như thế nào dưỡng thân thể, con không biết khi nào mới có thể dưỡng hảo. Hai tử lớn càng không hảo thủ thuật, nàng dứt khoát tìm một nhà phòng khám, nhiều giao gấp đôi tiền, làm người cho nàng phá thai giải phẫu. Tiểu phòng khám thiết bị không được đầy đủ, bác sĩ năng lực không đủ, Nhạc Lanh canh giải phẫu sau xuất huyết nhiều, bác sĩ vội ra một đầu hãn mới cho ngừng, tiếc nuối mà nói cho nàng, nàng về sau chỉ sợ rất khó có thai, mỗi phùng nguyệt sự khi còn sẽ suy yếu đau bụng. Nhạc Lanh canh lắp bắp kinh hãi, tái nhợt mặt bắt lấy bác sĩ không bỏ, cầm lấy di động liền phải báo nguy, bác sĩ đem nàng thêm trách nhiệm đưa sách cho nàng xem. Âm thanh lạnh lùng nói, ta nói rồi ngươi thân thể không tốt, không thích hợp dòng người, là chính ngươi đáp ứng có hết thảy hậu quả chính mình gánh vác. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Nhạc Lanh canh vừa mới ngừng huyết đã bị bác sĩ đuổi ra phòng khám. Nàng không có biện pháp, chỉ phải trở về nhà, mê mang nằm ở trên giường, không rõ nàng như thế nào liền biến thành cái dạng này. Chương 507 cái này thanh mai nếu không khởi. 16. Chờ Ngụy Nham nguôi giận đi tìm Nhạc Lanh canh thời điểm, khiếp sợ phát hiện nàng cư nhiên đem hài tử xóa sạch. Hắn đều tưởng hảo muốn nuôi nấng đứa nhỏ này, hài tử cư nhiên đã không có. Nhạc Lanh canh nhìn hắn khó chịu bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi còn muốn cho ta đem cái này sai lầm sinh hạ tới. Ngụy Nham kinh ngạc nói, đó là ngươi hài tử, ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình là cô nhi cảm thụ không tới nhà đình ấm áp sao? Không phải vẫn luôn nói muốn phải có người nhà, thân nhân sao? Đó là ngươi hài tử à, cùng ngươi thân nhất người, ngươi như thế nào? Ngụy Nham nói không được nữa, chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Nhạc Lanh canh âm thanh lạnh lùng nói, không phải ai đều có thể làm người nhà của ta. Ngụy Nham, ta giải phẫu xuất huyết nhiều, bác sĩ nói ta không thể sinh. Ngụy Nham nháy mắt trừng lớn mắt, nói năng lộn xộn, ngươi không thể sinh, như thế nào sẽ, thiệt hay giả? Nhạc Lanh canh đem chẩn bệnh thư nhảy ra tới ném đến trên mặt hắn. Chính ngươi xem, là ngươi hại ta biến thành như vậy, ngươi cần thiết phụ trách. Ngụy Nham một chữ đem chẩn bệnh kết quả nhìn 3 lần. Cảm giác cả người sức lực cũng chưa, trầm mặc đã lâu mới nói. Ta cưới ngươi, Nhạc Lanh canh trào phúng nói. Ai hiếm lạ gả cho ngươi. Ta muốn ngươi giúp ta truy Tử Phàm ca, làm Tử Phàm ca cùng ta ở bên nhau, ngươi điên rồi. Ngụy Nham đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Tử Phàm căn bản không thích ngươi, ta là điên rồi. Không có Tử Phàm ca, ta sống không nổi. Ngụy Nham, ngươi hại ta không thể sinh dục, ngươi cần thiết giúp ta. Nhạc Lanh canh đến gần hắn, cắt cao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ngụy Nham từ nàng trong mắt thấy được bệnh trạng điên cuồng. Hắn toát ra cái thứ nhất ý tưởng là, lại không phải hắn làm nàng phá thai, không thể sinh dục như thế nào là hắn làm hại. Lại nói ngày đó hai người bọn họ rượu sau loạn tính, cũng là hai bên vấn đề, lại không phải hắn cưỡng bách, xong việc hắn đã quên thuốc tránh thai, nàng một nữ nhân thân thể của mình cũng không nhớ rõ sao. Hiện tại như thế nào đem chuyện này toàn đẩy đến hắn trên người. Đây là ăn vạ hắn, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy nàng đáng thương, cảm thấy nàng dùng tình quá sâu đã mất đi lý trí. Có lẽ chỉ có cởi bỏ cái này kết, nàng mới có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống, chỉ có làm nàng đối Tử Tử Phàm hoàn toàn hết hy vọng, nàng mới có thể chân chính buông, mặc kệ nói như thế nào, hắn đối hai tử sự cũng có trách nhiệm, vẫn là nguyện ý giúp Nhạc Lanh canh cởi bỏ khúc mắc. Hảo, ta giúp ngươi, Ngụy Nham đáp ứng rồi xuống dưới, lại đau đầu như thế nào liên hệ Tử Tử Phàm đi hắn tìm Lý Đông. Lý Đông không để ý tới, biết chân tướng sau còn mắng hắn một đốn, hắn lại tìm một cái bằng hữu khác, mới đả thông Tử Tử Phàm điện thoại. Tử Phàm, đã lâu không gặp, ngươi còn đem không đem ta đương huynh đệ, ra tới uống ly cà phê tâm sự thiên. Tử Tử Phàm đã biết Nhạc Lanh canh hài tử là Ngụy Nham. Hơn nữa xem Nhạc Lanh canh tướng mạo liền biết kết cục hảo không được. Đương nhiên có thể đoán được Ngụy Nham là lại cùng Nhạc Lanh canh trộn lẫn đến cùng nhau. Hắn nhàn nhạt nói, ta ở Hải Nam chụp quảng cáo, không ở nhà, ngượng ngùng ta muốn vội, trước treo Tử Phàm. Ngụy Nham nghe vội âm, thở dài, rốt cuộc ý thức được Tử Phàm đã cùng hắn bẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy bởi vì một cái Nhạc Lanh canh mất đi một cái huynh đệ. Còn chọc một thân phiền toái, thực không đáng, đối Nhạc Lanh canh sinh ra mâu thuẫn tâm lý, thấy Nhạc Lanh canh đánh tới điện thoại đều không nghĩ tiếp. Càng không nghĩ đi gặp nàng, Tử Phàm thật đúng là không lừa hắn. Hắn thật sự ở bờ biển chụp quảng cáo, dư tư công tác tự do, cũng cùng hắn cùng nhau đi công tác, cùng trợ lý cùng nhau đi theo Tử Phàm bên người. Ngẫu nhiên thấy Tử Phàm bãi tư thế quay chụp, đột nhiên tới linh cảm liền ngồi ở một bên bay nhanh mà họa thiết kế đồ. Tử Phàm ở trong biển mặt chụp xong quảng cáo, một bên lau mình thượng nước biển vừa đi đến bên người nàng ngồi xuống. Hỏi, chúng ta đổi cái thành thị sinh hoạt thế nào? Dư tư quay đầu xem hắn, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Tử Phàm đôi tay gối lên sau đầu, nằm ở Thái Dương dù hạ trên ghế nằm, nói, công tác của ta ở đô thị cấp một cơ hội càng nhiều một ít, phát triển càng tốt một ít, công tác của ngươi cũng là, còn có một chút, là có quan hệ ta hàng xóm, ta cùng ngươi nói một chút chuyện của nàng. Tử Phàm không có giấu giếm mà đem Nhạc Lanh canh tình huống nói cho Dư Tư, thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta xác nhận nàng là thích ta lúc sau, cực lực tị hiềm, cũng không hề gặp mặt, nhưng nàng giống như không hiểu cái gì là từ bỏ, quá cố chấp, ta nhưng thật ra không sao cả, không sợ nàng sẽ thế nào, bất quá nàng cũng không nhằm vào ta, mà là càng thích nhằm vào bạn gái của ta, ta sợ ta không ở thời điểm, nàng sẽ đối với người bất lợi. Liền tính không có những việc này, nàng thường xuyên nghĩ cách tìm ta, quấy rầy chúng ta sinh hoạt, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đặc biệt là ta ba mẹ, bọn họ đối nàng còn sót lại cảm tình, cũng không nguyện ý giáp mặt xé rách mặt, nàng tổng đi phiền bọn họ, nháo đến bọn họ cũng không dám về nhà, vẫn luôn ở bên ngoài du lịch, cũng không phải chuyện này nhi. Hết chương.